Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chẳng muốn muốn tiêu đề. Ta không hiểu, sơ, ngủ say thời gian rất dài, có điều trải qua SHIELD trị liệu hơn nữa bản thân liền khác hẳn với người thường thể chất. Để Steven Roger sau khi tỉnh lại hoàn toàn không giống như là thời gian dài hôn mê cảm giác. Trái lại càng như là bình thường địa ngủ một giấc, răng rác, cuối cùng đem Apple ra hoàn toàn chóc ra. Diệp Thiên Hồ đưa đến chính mình bên mép cắn một cái. Nói, không hiểu tại sao mình còn sống không? Vì Super Soldier huyết thanh, chúng ta nhưng là tiêu tốn rất nhiều tiền. Huyết thanh để ngươi càng cường tráng, cũng làm cho ngươi còn sống. Chúng ta tìm được ngươi. Quá trình có chút phức tạp, nhưng ngươi hiện tại đã an toàn. Một bên máy thu thanh bên trong, vẫn là một khắc không ngừng mà truyền phát tin làm vì là gian phòng này bên trong to lớn nhất lỗ. Thủng phát thanh, Philadelphia người đội đem cục diện khống chế ở 4-4 hòa nhau. Mà đót đội còn có 3 người ở đây trên. Steven Roger đứng dậy, ngồi ở mép giường trên. Khẽ nhíu mày nghe phát thanh bên trong nội dung. Diệp Thiên Hồ vẫn lạc ở tự nhiên ăn Apple. Lại như là hắn không có nhắc nhở Nick Fury phát thanh chỗ sơ hở này như thế. Hắn hiện tại vẫn không có giải thích dự định. Đầu bóng, bóng tốt. Hắn khuất đứng dậy, đầu bóng, vung bổng, một đường vòng cung. Lướt qua Grimson, thủy tá gạt được, laser chạy hướng về ba lũy, Đỗ La Hét đang đợi tiếp nhận hắn, bọn họ đang muốn trao đổi, nhưng duy trì ổn định, ta ở đâu, nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, Steven Roger hỏi, Diệp Thiên Hồ nói, New York một gian thuật sau khôi phục trong phòng, chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, không, cuộc tranh tài này. Phát sinh ở 1941 năm tháng 5. Lúc đó ta là ở chỗ đó. Steven Roger bỗng nhiên đứng dậy. Ngươi xem, đây chính là bọn họ tại sao để cho ta tới nguyên nhân. Diệp Thiên Hồ quay đầu nhìn tâm tình kích động đại binh. Nói, ngồi xuống, Roger, bằng không ta gặp lấy một ít cưỡng chế thủ đoạn để ngươi tỉnh táo lại. Vâng, sơ. Người quen thuộc phương thức nói chuyện, còn có thụ huấn trong lúc đau đớn thê thảm trải qua. Để Roger phản xạ có điều kiện địa đi chấp hành Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh. Đem chân từ trên bàn buông ra, Diệp Thiên Hồ tướng mạo Steven Roger, nói, chúng ta hiện tại chính là ở New York, chỉ có điều thời gian khả năng cùng ngươi nghĩ tới không giống nhau. Ngươi đã ngủ quá thời gian dài. Mấy ngày, cười lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ đưa ra một cái hầu như để Steven Roger suýt nữa tan vỡ đáp án. Là 63 năm, nhưng là hiện tại, Steven Roger có chút sững sờ mà nhìn chu vi. Trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được chính mình ngủ say 63 năm sự thực. Lúc trước người vị trí máy bay rơi tan sau khi... Ngươi ở Bắc Cực bị đóng băng, thể chất của ngươi cùng hoàn cảnh nơi đây cứu vớt ngươi. Bất kể là thân thể vẫn là sinh mệnh, vì lẽ đó chúng ta mới có thể để ngươi một lần nữa thức tỉnh. Nơi này tất cả đều là căn cứ hoàn cảnh lúc ấy hàng nhái đi ra. Nick Fury cho rằng hoàn cảnh quen thuộc gặp hạ thấp ngươi đề phòng. Phòng ngừa ngươi không cách nào thích ứng cái này có chút sự thực đáng sợ. Thế nhưng, Roger, ngươi là một người chiến sĩ, thích ứng hoàn cảnh vốn là hẳn là ngươi am hiểu đồ vật. Bằng không, chỉ có thể nói năm đó ta đối với ngươi huấn luyện còn chưa đủ nghiêm ngặt. Xin lỗi, sơ, ta chỉ là rất kinh ngạc, lại như là lẽ ra đáng chết đi ngươi hiện tại an vị ở trước mặt ta như thế. Steven Roger nói rằng, hết sức trong khiếp sợ. Trái lại để hắn nghĩ đến càng nhiều, bởi vậy cũng bỗng nhiên ý thức được, Diệp Thiên Hồ ngồi ở trước mặt của hắn cũng không phải chuyện đương nhiên. Bởi vì ở trong sự nhận thức của hắn, Diệp Thiên Hồ đã chết rồi. Trận đó lễ tang hắn cũng tự mình đi tham gia. Ta một cái kế hoạch mà thôi. Thành công đã lừa gạt các ngươi tất cả mọi người không phải sao? Đơn giản giải thích một hồi. Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói. Việc của ta sau đó chậm rãi giải thích. Hiện tại, binh sĩ, là hành động của ngươi báo cáo thời gian. Nói cho ta lúc đó ở chiếc phi cơ kia trên trải qua. Không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ. Tuy rằng bởi vì sự xuất hiện của hắn, thế chiến thứ hai đoạn thời gian đó sự tình phát sinh một chút thay đổi. Thế nhưng ở Steven Rogers trong miêu tả, cuối cùng cái kia trận chiến đấu cùng Diệp Thiên Hồ trong ký ức cũng chẳng có bao nhiêu khác nhau. Sau bộ xương bị truyền tống, hắn vì cứu lại một tòa thành thị mà đem máy bay đổ bộ ở Bắc Cực. Ta thật sự nên học tập một hồi làm sao lái máy bay. Ít nhất nên học được nên làm gì đem máy bay thành công đổ bộ. Hồi ức nói xong trong ký ức cuối. Cùng trải qua, Steven Rogers tiếc nuối nói rằng, đã thấy ra một điểm, tối thiểu ngươi so với đại đa số người muốn may mắn. Bởi vì ngươi có thể ở tại bọn hắn không thể nào tưởng tượng được tương lai bắt đầu một đoạn càng đặc sắc sinh hoạt. Đứng lên, Diệp Thiên Hồ mở ra gian phòng này môn, xoay người đối với Steven Rogers nói rằng, ngươi đã ngủ đến quá lâu, đi xem thế giới bên ngoài đi, ta không xác định ta đã chuẩn bị sẵn sàng bị một cái ta thế. Giới xa lạ tiếp nhận, Steven Rogers nhìn cánh cửa kia, phảng phất một đạo đơn giản môn, đối với hắn mà nói chính là một người sinh gian nan nhất lựa chọn như thế. Diệp Thiên Hồ nói, đầu tiên ngươi muốn trước tiên học được tiếp thu thế giới này. Ngươi phải tiếp tục ở nơi đó chạm tới khi nào. Bên ngoài còn có một chút bạn cũ ở chờ ngươi đấy. Chẳng lẽ có dũng khí đơn độc đối mặt Red Skull chiến sĩ? Nhưng sợ sệt một cánh cửa sao? Dứt lời, không còn đến xem Steven Rogers. Diệp Thiên Hồ trực tiếp đi hướng phía ngoài. Như Diệp Thiên Hồ nói, cả phòng chính là một cái tinh xảo mô phỏng theo phẩm. Cả phòng bị xây dựng ở một cái càng to lớn hơn trong phòng. Ở đối ứng trước cửa sổ vị trí, có một đài hình chiếu bày ra đã từng New York đường phố cảnh tượng. Nếu như không phải nằm ngoài bệ cửa sổ, thật sự rất khó từ tấm kia hình chiếu trên nhìn ra chỗ dị thường. Vì tái hiện Rogers trong ký ức cảnh tượng, Nick Fury cũng coi như là nhọc lòng. Đáng tiếc giả chính là giả. Roger có thể sẽ đi ra. Tinh thần tình hình ổn định. Không cần khởi động khẩn cấp biện pháp. Đối với thủ tại chỗ này hai tên khôi ngô binh lính nói một câu. Diệp Thiên Hồ trực tiếp rời đi cái này từ trần nhà đến sàn nhà tất cả đều là một loại màu đen vật. Liệu tạo thành gian phòng. Cùng trước cái kia gian phòng trống rỗng tuyệt nhiên không giống. Lần thứ hai mở cửa sau khi, nhưng là có một đám người đang đợi hắn. Nick Fury, Coulson, Peggy, Howard, cùng với một đám vì ứng đối đột phát tình hình SHIELD binh sĩ. Nick Fury dùng hắn độc nhãn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Nói, Fox đặc công. Ngươi làm cũng không phù hợp chúng ta dự định trình tự. Lập tức ứng biến, Diệp Thiên Hồ nói rằng, hơn nữa ta nói rồi, ta không thích hợp làm cho người ta làm tâm lý phụ đạo. Nếu như ngươi cho hắn truyền phát tin trực tiếp không phải 1941 năm, chúng ta cũng đều ý thức được ta ở trong ấn tượng của hắn đã chết đi. Như vậy Roger liền cần càng dài thời gian thích ứng. Đừng coi khinh hắn, hắn không phải một cái binh lính bình thường, mà là SSA tiêu tốn vô số đánh đổi bồi dưỡng Super Soldier. Đối với Nick Fury nói xong, Diệp Thiên Hồ đối với đồng dạng chờ ở chỗ này Howard Stark nói rằng, trước tiên đi gặp một hồi Roger Ba, chờ sau đó chúng ta thảo luận một chút con trai của ngươi sự tình. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.